Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đột phá thối cốt 3 tầng cảnh. Ha ha, tốt, thần thể thật sự là không chịu thua kém. Xem ra chúng ta Chiến Thần Viện là đệ nhất. Lôi trưởng lão thanh âm rất lớn, Phách Lối mở miệng, nhìn xuống chúng nhân, đắc ý nhìn thoáng qua Tư Không. Hả, tình huống gì? Vương Thần sững sờ, gãi gãi đầu. Tề viện trưởng nhìn thoáng qua Vương Thần, cười nói, tiểu gia hỏa, liền thừa ngươi. Hừ, tiểu tử, hiện tại biết ngươi cùng thần thể chênh lệch đi. Lôi trưởng lão cười khẩy nói. Vương Thần liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, không thèm để ý lão già này, tiến lên mấy bước, đem ký ức vòng tay giao cho Tề viện trưởng. Hả? Tề viện trưởng nhìn thoáng qua, lung lay đầu, cho là mình không thấy rõ, lại liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nói, Thanh Huyền Tông, Vương Thần, giết chết địa ma 6,3003 thập tư ca. Lúc đầu Vương Thần giết 6,326 cái địa ma. Tại thế giới dưới mặt đất thời điểm cùng tứ giai cao giai địa ma thời điểm chiến đấu, có mấy cái xui xẻo địa ma bị hắn đập chết. Cái này cũng bị ký ức vòng tay ghi xuống. Đám người nghe vậy cái cằm đều rơi trên mặt đất. Nhiều ít, có người cho là mình nghe lầm. Mở miệng hỏi, 6,3003 thập tư ca. 66,000 làm sao lại? Tu Di Sơn lão hòa thượng cũng mở to hai mắt nhìn. Ta không tin, tiểu tử này gian lận. Lôi trưởng lão tiến lên một bước, ngụy biện nói, tiểu tử này có thể từ dưới đất ra. Khẳng định là đối ký ức vòng tay giở trò gì. Đúng thế, một đám trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Thần, lộ ra một tia hoài nghi. Lôi trưởng lão nói cũng không phải không có đạo lý. Tư Không đứng lơ lửng trên không, vung tay lên, lạnh nhạt nói, người lão già này thật không biết xấu hổ. Các ngươi Chiến Thần Viện người thu hoạch được thứ nhất liền bình thường. Thanh Huyền Tông thứ nhất chính là gian lận. Vương Thần một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết thần thể. Còn có tất yếu gian lận sao? Đám người nghe vậy gật đầu, nhao nhao trừng mắt liếc lôi trưởng lão. Bọn hắn cảm giác mình bị lão già này lắc lư. Vương Thần thực lực thế nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. 10 cái thần thể cũng không phải đối thủ. Sao là gian lận? Lại nói lão già này, hèn hạ vô sỉ, đối một người đệ tử xuất thủ. Còn có chuyện gì hắn làm không được? Ha ha, Tề viện trưởng, ngươi có phải hay không tính sai? Ngươi hẳn là đem hạng nhất ban thưởng cho ta mới đúng chứ? Vương Thần thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Kia là tự nhiên, ngươi là hạng nhất thực chí danh quy. Vừa mới ngươi dưới đất, lão phu cũng không biết tình huống của ngươi. Đừng nên trách, Tề viện trưởng mỉm cười. Lại quái dị nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa. Hắc hắc, đệ tử không dám, đa tạ Tề viện trưởng quà tặng, các ngươi Thánh Vũ viện bảo bối thật nhiều. Vương Thần nhếch miệng, chép miệng một cái đi. Nghe Vương Thần, lấy Tề viện trưởng tâm thái cũng không nhịn được cắn răng. Ám đạo tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc này mọi người mới nhớ tới vừa mới Ô Long sự kiện. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía thần thể Hoàng Phủ Hòa. Gia hỏa này vừa mới luôn miệng nói mình giết đến địa ma nhiều nhất, còn lớn tiếng muốn một tay trấn áp Vương Thần, kết quả ngay cả người ta một ngón tay đều không tiếp nổi. Chiến Thần Viện người đều là hèn hạ như vậy, già trẻ đều như thế, không biết ai mở miệng nói một câu. Thần thể Hoàng Phủ Hòa không nhịn được ánh mắt của mọi người, sắc mặt trắng bệch trở nên đỏ bừng, lại chuyển thành màu đỏ tím. Hừ, chúng ta đi. Lôi trưởng lão rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại, cuốn lên Hoàng Phủ Hòa lăng không mà đi. Ha ha ha, lôi trưởng lão người trên không trung, nhìn thoáng qua biệt khuất Hoàng Phủ Hòa, an ủi, ngươi là thần thể, tương lai bất thế cường giả, không nên cùng tiểu tử kia tranh nhất thời cao thấp, chờ ngươi tiến vào linh hải cảnh, giết hắn còn không phải như chó đất. Thần thể gật đầu, hắn nghe vậy khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một tia âm độc. Vương Thần, người chờ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Xoát xoát xoát, 8 đạo thân ảnh từ phong ma đại trận trên không bay tới. Là các tông trận pháp trưởng lão. Phong ma đại trận phong ấn hoàn tất. Vương thần, thế nào? Không có bị thương chứ? Vương Tuệ Tâm cũng đến đây. Nàng cười nói. Vương thần lắc đầu. Đệ tử rất tốt. Ha ha ha. Chư vị vất vả. Đại trận phong ấn hoàn tất. Chúng ta đi. Tề viện trưởng nói. Rầm rầm. Người liên can lăng không mà đi. Chỉ để lại một tòa trống rỗng đại trận. Siêu. Một đạo tử mang từ thần Vũ Thành bay ra. Thẳng đến phương đông. Chính là vương thần hư không thuyền. Ha ha. Bảo bối tốt. Vương thần ngồi ở trên hư không thuyền bên trong. Đưa tay vuốt ve tay này bên trong cự phủ. Đúng là hắn từ thánh vũ viện chọn lựa pháp khí. Lưỡi búa có to bằng cái thớt. Cán búa cũng là toàn thân đen nhánh. Có thô giáp đường vân. Dài gần 2 thước. Toàn thân đen nhánh. Tên của nó gọi liệt địa búa. Kỳ nặng vô cùng. Tự thân trọng lượng có 90 vạn cân. Vương thần chọn lựa pháp khí thời điểm. Liếc thấy chúng chuôi này cự phủ. Trọng lượng cũng vô cùng thích hợp hắn. Đơn hai tay cũng có thể sử dụng. Hắn lấy đi cự phủ thời điểm. Tề viện trưởng khuôn mặt đều tái rồi. Đầy mắt vẻ nhức nhối. Ha ha. Mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí. Người dùng cũng đầy đủ. Vương Tuệ Tâm cười nói. Nàng cùng Tư Không đều tại vương thần tử lôi chu bên trên. Bọn hắn trở về cũng không nóng nảy. Không cần ngự không phi hành. Tử lôi chu mặc dù không nhanh. Ngồi ở bên trong cũng rất hưởng thụ. Tối thiểu nhất không cần lãng phí linh khí phi hành. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này. Lần này thánh vũ viện chi hành thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Tư Không vểnh lên chân bắt chéo. Thoải mái tựa ở trên chỗ ngồi. Lười biếng nói. Vương thần thu hồi cự phủ. Khẽ cười nói. Thánh vũ viện bảo bối nhiều lắm. Ta đều không muốn đi. Phốc thử. Vương Tuệ Tâm cười một tiếng. Nàng nhớ tới vương thần hướng Tề viện trưởng cáo biệt tràng cảnh. Cái sau đối với hắn phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Giống xua đuổi một con cóc. Ước gì hắn sớm một chút xéo đi. Từ thánh vũ viện đến Thanh Huyền Tông. Đường xá xa xôi. Cưỡi tử lôi chu cần gần thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Tư Không trưởng lão hai người ngồi trong tử lôi chu câu được câu không? Trò chuyện. Trái lại vương thần. Từ khi tiến vào hư không thuyền về sau liền không chút nghỉ ngơi qua. Một mực không có đình chỉ tu luyện. Liền ngay cả điều khiển tử lôi chu nhiệm vụ. Cũng ném cho hai người. Các loại khoáng thạch kim loại trong tay hắn biến thành phế thạch. Bó lớn linh thạch bị hắn tiêu hao hết. Tư Không hai người thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Vương thần thời gian 10 ngày. Gần tiêu hao mấy ức linh thạch. Cũng không thấy hắn có chút đột phá. Gia hỏa này tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Hai người đối với hắn kỳ dị luyện thể phương thức càng là kinh hãi không thôi. Rầm rầm rầm, muốn đột phá. Tư Không mở miệng, ánh mắt hai người đều tụ tập tại vương thần trên thân. Cái sau vừa đột phá, chân thực tu vi lập tức bại lộ ra. Đầy trời qua biển quyết tự động đình chỉ. Thối cốt tầng 2, Vương Tuệ Tâm mở to hai mắt, nói mớ nói. Đây mới là hắn chân thực tu vi sao? Cái này sao có thể? Tư Không cũng bị sợ ngây người. Vương thần thối cốt 5 tầng tu vi. Có thể có như thế nghịch thiên chiến lực. Liền đủ hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này so trong tưởng tượng càng biến thái. Chân thực tu vi chỉ có thối cốt tầng 2. Nếu là hắn linh hải cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh? Tư Không không dám tưởng tượng. Vương thần vung tay lên. Liền có mảng lớn linh thạch vẩy ra, rơi vào chung quanh hắn. Linh thạch bên trong linh khí bị lấy cực nhanh tốc độ rút khô. Hắn phát hiện mình bây giờ tình huống. Linh thạch đối với mình tác dụng càng ngày càng nhỏ. Chỉ sợ về sau cũng không thể dùng linh thạch tu luyện. Thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thể nội linh lực cấp tốc kéo lên. Mênh mông như biển. Ngoại bộ da thịt trong suốt như ngọc. Toàn thân đều đang phát sáng. Kim quang vạn đạo, huyết dịch như chảy xiết sông lớn, rơi lã chã, xương cốt vang lên kèn kẹt, trăm xương cùng vang lên, rung động như sấm, răng rắc, ha ha, thối cốt 3 tầng, vương thần vươn người đứng dậy. Nắm chặt hai tay, một cỗ chưa bao giờ qua lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Bởi vì hắn luyện hóa đại lượng khoáng thạch kim loại, thần thể lực lượng cũng tăng vọt một mảng lớn, đạt tới 350 vạn cân tả hữu. Duy nhất một lần liền tăng lên 50 vạn cân. Hắn xuất ra một thanh trung phẩm trường kiếm, tích lũy đủ khí lực. Đối với mình cánh tay trái dùng sức vung lên, đang, răng rắc, trường kiếm lập tức một phân thành hai, từ giữa đó cắt ra. Quả nhiên, nhục thể cường độ mạnh hơn, mặc dù so ra kém phẩm linh binh, lại so trung phẩm linh binh mạnh lên một chút. Vương thần thầm nghĩ, cái này thay đổi nhỏ thái. Tư không cắn răng, hắn chưa thấy qua thối cốt cảnh võ giả có thể đem nhục thân cô đọng đến loại này thành độ. Vương Tuệ Tâm cười một tiếng, cảm thán nói, đến đệ tử như này, thật sự là ta Thanh Huyền Tông may mắn. Vương thần trên thân khí thế biến đổi, thối cốt 3 tầng cảnh giới lại biến thành thối cốt 5 tầng. Ngàn năm bất động tuổi ra giới, hoạt động một chút tứ chi, đi đến trước mặt hai người làm ngồi xuống, mở miệng hỏi, hai vị trưởng lão, chúng ta đi mấy ngày? Tư không quái dị nhìn hắn một cái. Nói, đã 13 ngày, lập tức liền muốn tới Thanh Huyền Tông. Ngươi tiểu tử này tu luyện cũng quá liều mạng, cái gì đều không để ý tới, liền thời gian đều không nhớ được. Ha ha, đệ tử thiên tư ngu dốt, cần có thể bổ vụng. Vương thần vò đầu, hắn tu luyện thực lực mặc dù cường đại, tốc độ tu luyện lại không thế nào nhanh, mà lại tiêu hao linh thạch quá nhiều. Nếu là không cố gắng, chỉ sợ tất cả mọi người nhanh hơn hắn. Dừng a, Vương Tuệ Tâm lườm hắn một cái. Nói, người nếu là thiên tư ngu dốt, liền không có thiên tài. Xuyên vân xí đến trong tay ngươi mới mấy ngày, ngươi liền hoàn toàn nắm giữ. Vương thần cười khổ, kia không giống, kia là chiến kỹ thần thông. Tốc độ tu luyện của ta xác thực không nhanh, bằng không còn không đến mức đến bây giờ còn tại thối cốt cảnh. Đó cũng là bình thường. Tiểu tử ngươi căn cơ hùng hậu, là võ giả tầm thường gấp trăm lần, mỗi tiến lên trước một bước không biết cần bao nhiêu thiên địa linh lực. Nếu là ngươi tốc độ tu luyện cũng nhanh, cũng quá nghịch thiên. Tư không gật đầu, hắn đối vương thần tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi lần này trở về chỉ sợ muốn đi vào nội môn. Vì cái gì? Không phải linh hải cảnh giới đệ tử mới có thể tiến nhập nội môn sao? Ta đột phá linh hải cảnh còn không biết ngày tháng năm nào. Vương thần mở miệng, không rõ Tư không trưởng lão đột nhiên nói thế nào. Hì hì, tiểu tử ngươi hẳn là sẽ bị đặc biệt chiêu tiến vào nội môn. Có một ít có đặc thù đệ tử, sẽ bị đặc biệt chiêu tiến vào nội môn. Cái này không hiếm lạ, lại nói lấy ngươi bây giờ tình huống. Ngoại môn hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi chờ đợi. Tại tài nguyên bên trên phải kém thật nhiều. Vương Tuệ Tâm cười một tiếng. Nói, đặc biệt chiêu, đặc thù đệ tử. Vương thần ngưng lông mày. Hỏi, như thế nào mới có thể xem như đặc thù đệ tử? Tiểu tử ngươi, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tư không đổi cái tư thế thoải mái. Cười thần bí. Cũng không trả lời vương thần vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.